Vạn đạo Long Hoàng, chương 1305, Hoàng giả tinh huyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, TTT, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường, vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm, những cái kia quan chiến người, đến hiện tại mới kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều chấn kinh vô cùng nhìn xem Lục Minh. Hoàng giả bị giết, bị Lục Minh chém giết, cái này kết quả, vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Quá mức kinh hãi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hoàng giả A, lịch sử, cũng có tuyệt đại thiên kiêu, có thể vượt cảnh mà chiến, ở chí tôn cấp bậc, vượt cảnh đại chiến hoàng giả. Cái này ở lịch sử, cũng không hiếm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ là đại chiến, chỉ là chống lại mà thôi, cũng không phải áp chế. Lấy chí tôn cấp bậc, áp chế hoàng giả, đó là ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng đừng nói, đánh giết hoàng giả coi như không địch lại, liều mạng chạy trốn, đào mệnh cơ hội còn là rất lớn. Hơn nữa chí tôn tu luyện thành linh thể, sinh mệnh lực cực kỳ dồi dào, rất khó đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy chí tôn cấp bậc, đánh giết hoàng giả, thần khư đại lục quần, xưa nay đều không có mấy ví dụ. Nhưng là, Lục Minh tu vi, mới linh thần viên mãn A, linh thần viên mãn, liền có thể đánh giết hoàng giả. Dạng này ví dụ, thần khư đại lục quần cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Chưa bao giờ bất luận cái gì ghi chép, chưa từng nghe thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng đã sáng tạo ra lịch sử. Vô số con mắt nhìn xem Lục Minh, tràn đầy kinh hãi, tràn đầy kiêng kỵ sâu đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi người nào còn muốn ngăn ta? Chấm, Lục Minh ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả cường giả, bao quát chí tôn, cùng Lục Minh ánh mắt một đôi sau đó, vội vàng cúi đầu, không dám cùng Lục Minh ánh mắt nhìn thẳng. Những cái kia tiến vào đáy biển cổ thành cường giả, đều biết rõ Lục Minh chiếm được thuần linh thể phương pháp tu luyện. Nhưng không có một cái dám mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đùa, Lục Minh liền hoàng giả đều đánh chết, người nào mở miệng, không phải tìm chết sao? Tất nhiên như thế, lôi tê, đi thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung tay lên, đem Tử Kim Trường Bào lão giả thi thể thu vào Sơn Hà Đồ. Sau đó trở lại lôi tê chí tôn trên lưng, mở miệng nói, bò ò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi tê chí tôn hưng phấn giống to một tiếng. Thân thể lôi điện tràn ngập, chuyển hướng bốn chân, liền hướng hải ngoại chạy đi. Hắn hưng phấn A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, hắn đối Lục Minh, bội phục đầu dạp xuống đất, không có chút nào hài lòng. Hắn cũng đã quyết định chú ý cả đời này cùng định Lục Minh. Coi như Lục Minh đuổi hắn đi, hắn đều muốn mặt dày mày dạn đi theo Lục Minh. Linh thần viên mãn, liền có thể đánh giết hoàng giả. Dạng này thiên kiêu, lịch sử đều không có xuất hiện qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tương lai, bước vào hoàng giả, đó là trên bảng đinh đinh sự tình, thậm chí xưng bá thần khư đại lục quần, trở thành thần khư đại lục quần người mạnh nhất, cũng là dễ như trở bàn tay, thậm chí, có thể ở nguyên lục, nhấc lên một phen gợn sóng, trở thành nguyên lục đại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dạng này tiền đồ vô lượng thiên kiêu, Lôi Tê Chí Tôn nếu như còn không đi theo, vậy hắn liền là ngốc, chỉ cần hắn thành thành thật thật càng ở bên người Lục Minh. Tương lai Lục Minh quật khởi, tuyệt đối không thể thiếu hắn chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn cũng đã không có hy vọng đột phá hoàng giả. Nhưng bây giờ, hắn tâm lý nổi lên một tia hy vọng. Đông đông đông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lôi Tê Chí Tôn ra sức chạy nhanh. Trên người lôi điện tràn ngập, như một đạo điện quang đồng dạng vạch phá hư không. Xuyên qua trùng điệp hải dương, hướng về biển sâu mà đi. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, xếp bằng ở Lôi Tê Chí Tôn trên lưng, bình ổn như núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xào huyệt. Lục Minh, người thế mà tu luyện thành hỗn độn ý cảnh. Lợi hại, thực sự là lợi hại a. Ta biết, ở trong thâm hải cổ thành, người biến mất 10 cái hô hấp. Đó là, từng có hỗn nguyên lệnh bài phù hiện. Người có phải hay không bị hỗn nguyên lệnh bài đưa đến hỗn độn điện đi? Đán Đán nhảy lên Lục Minh bả vai. Kỷ Lý Cô Lỗ liền là một đống nghi vấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Đán Đán không hổ là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Kiến thức rộng rãi, lập tức liền đoán chúng đại khái. Không sai. Ngươi không có đoán sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Lợi hại a, Lục Minh. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dạng này nhìn đến, ngươi cũng đã chiếm được hỗn độn cái kia gia hỏa truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nói. Đán Đán. Người biết hỗn độn đế tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên nhận biết. Cái kia ra hỏa thế nhưng là rất lợi hại. Cùng bản tỏa. Chính là cùng một cái cấp bậc nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đán Đán gánh vác xong chào. Dương Dương đắc ý nói. Người thì khoác lác a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bĩu môi. Hắn từ thổ nhất nơi đó biết được, hỗn độn đế tôn là giữa thiên địa tối đỉnh phong tồn tại một trong, không có mấy người có thể so sánh. Thời không linh điện điện chủ, thời không linh thử đều muốn so hỗn độn đế tôn kém hơn một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Đán Đán cùng thời không linh thử là nổi danh, chính là thập cường chiến thú một trong, có thể so với hỗn độn đế tôn. Người nào thổi, bản tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu, chính là giữa thiên địa tối đỉnh phong tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị Lục Minh lại một lần khinh bỉ, Đán Đán khó chịu kêu lên. Lục Minh cười cười, không có lại cùng Đán Đán giải thích, vung tay lên, Lôi Tê Chí Tôn trên lưng xuất hiện một đống thi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều là trước đó bị Lục Minh đánh giết Chí Tôn, còn có Tử Kim Trường Bảo lão giả thi thể. Lục Minh, những cái này thi thể giao cho ta thế nào? Đây chính là khó được thuốc bổ A, có thể khiến cho bản tọa khôi phục một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nhìn xem những cái này thi thể. Đặc biệt là cái kia một bộ hoàng giả thi thể. Kém chút chảy ra nước bọt. Cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trầm ngâm một cái. Nói, tinh huyết ta hữu dụng, cái khác có thể cho ngươi. Trấn ngục bia huyết mạch, hiện tại vẫn chỉ là thần cấp bát cấp, cần tinh huyết tăng lên. Về phần cái khác, đối với Lục Minh tới nói, không có trọng dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hiện tại tu vi là linh thần viên mãn, bước kế tiếp liền là lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu, bước vào chí tôn. Một bước này không phải lấy cửu long huyết mạch thôn phệ liền có thể tăng lên, cần dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, về sau tu luyện đều không phải dựa vào thôn phệ liền có thể tăng lên, lĩnh ngộ mới là trọng yếu nhất. Cho nên ngoại trừ tinh huyết, chí tôn hoàng giả máu tươi, chân nguyên năng lượng, đối với Lục Minh tới nói, đều không có tác dụng gì, chẳng bằng cho Đán Đán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh xuất ra một chút bình ngọc, chân nguyên một dẫn, những cái kia chí tôn thi thể, bay ra từng khỏa trong suốt sáng chói tinh huyết. Bay vào bình ngọc, tổng cộng có 7 cái chí tôn, mỗi một cái chí tôn 9 giọt tinh huyết, phân biệt cất vào khác biệt trong bình ngọc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng là cái kia Tử Kim Trường Bào lão giả tinh huyết. Tử Kim Trường Bào lão giả thân làm hoàng giả, tinh huyết như huyết sắc trân châu đồng dạng, tràn ngập vô tận năng lượng, vừa bay ra còn có bàng bạc rộng lớn hoàng đạo uy áp tản ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Lục Minh. Nếu là đồng dạng linh thần cảnh phía dưới võ giả, bị loại này hoàng đạo uy áp đè ép, đều muốn bị tươi sống đánh chết. Đồng dạng linh thần cảnh võ giả đều sẽ bị trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có linh thần cao giai trở lên cường giả mới có thể tới gần, thậm chí thu lấy hoàng giả tinh huyết. Lục Minh dùng một cái bình ngọc, tướng hoàng người tinh huyết từng cái thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần bọn họ chữ vật giới chỉ, Lục Minh tự nhiên không có buông tha, đã sớm thu lại. Đán Đán, cho người A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán cười to, há to miệng một cái. Những cái kia chí tôn hoàng giả thi thể toàn bộ bị Đán Đán hút nhập khẩu, biến mất không thấy gì nữa. Ta giữ lại chậm rãi tiêu hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nhếch miệng cười không ngừng, con mắt đều híp lại. Sau đó, Đán Đán một đôi con mắt lại bắt đầu dò xét đại hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong hải dương thiên tài địa bảo, so lục địa phía trên muốn phong phú không chỉ gấp 10 lần. Đủ loại kỳ trân, nhiều vô số kể, dọc theo con đường này, cũng không thể bỏ lỡ. Đán Đán nói thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiêm chiếp, phao phao kêu, đáp lại Đán Đán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, tốt, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ, hái nhiều chút thiên tài địa bảo,